Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, tách rời chân dung năm. Vương Thụ Lâm hỏi, ngươi hẳn là nghĩ đến cái gì? Ta lưu ý đến hung thủ cắt chém nạn nhân bộ vị. Đặc biệt là cổ thi thể thứ hai, La Viêm Lân dừng lại một chút, nói, hắn đang ăn nàng, ngươi nói cái gì? Hắn có ăn thịt người đam mê. Ăn thịt người đam mê. Vương Thụ Lâm nuốt nuốt nước miếng một cái. Người nói là. Hắn giết người là vì ăn người. Rất có thể là như thế này. La Viêm Lân quay đầu nhìn trên vách tường thi thể hình chiếu ảnh chụp. Gian phòng bên trong chúng nhân viên cảnh sát xuất hiện rối loạn tưng bừng. Thật sự là thiên phương dạ đàm. Vương Thụ Lâm chẳng thèm ngó tới. Người nói càng giống là tiểu thuyết kinh dị bên trong tình tiết. Ăn người, coi như người này lại biến thái. Chẳng lẽ còn dám mạo hiểm lấy dạng này lớn nguy hiểm. Làm loại này không có chút ý nghĩa nào sự tình. Với hắn mà nói, ăn thịt người chính là ý nghĩa. Người nói là, hắn bình thường đi tải trên đường cái. Đối mì, cơm, thịt băm viên không có hứng thú. Hắn vừa nhìn thấy đồng loại liền chảy nước miếng. La Viêm Lân phát hiện đang ngồi nhân viên cảnh sát từng cái bán tín bán nghi. Hắn không nhanh không chậm bắt đầu giải thích. Chúng ta đều biết người là ăn tạp động vật, ở vào tự nhiên đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Tại động vật giới bên trong, đại khái tìm không ra cái khác giống loài có thể có nhân loại chúng ta dạng này phong phú thực đơn. Tại nhân loại lúc đầu trong lịch sử, người ăn thịt người hiện tượng phi thường phổ biến. Lúc đầu động cơ là vì đền bù đồ ăn thiếu, cũng có đe dọa địch nhân ý tứ. Thế kỷ trước 40 niên đại, tại Chu Khẩu Điếm đã từng đào được qua hơn 40 cỗ người vượn Bắc Kinh di cốt. Từ mười mấy tuổi nhi đồng đến năm mươi mấy tuổi lão nhân đều có. Xương đầu cơ hồ đều có bị đả kích vết tích. Có xương cốt trên còn có lưu dấu răng. Căn cứ học giả phỏng đoán, những người nguyên thủy này là tại sau khi chết bị người lấy tủy não ăn. Người vượn Bắc Kinh bất quá là con khỉ lớn mà thôi. Có người nói, La Viêm Lân nói tiếp, ngoặc kép chấm chấm, theo xã hội phát triển ngày càng hoàn thiện, đồ ăn cực đại phong phú, ăn thịt người hiện tượng bắt đầu giảm bớt, nhưng không có ngăn chặn. Từ New Zealand Maori đến Papua New Guinea trong rừng rậm bộ lạc. Từ đảo Fiji đến Amazon thung lũng. Không ít địa phương nguyên thủy bộ lạc đều từng có qua ăn thịt người phong tục. Bọn hắn ăn thịt người mục đích đối so với quá khứ cũng phát sinh rất lớn chuyển biến. Bọn hắn sẽ tại tông giáo nghi thức bên trong đem hiến tế người trước mặt mọi người chia ăn. Hoặc là kỳ vọng thông qua ăn thịt người đến lấy được đối phương năng lượng cùng linh tính. Thậm chí vì nhớ lại người chết. Vậy ngươi cho rằng, chúng ta đối mặt gia hỏa này, là bởi vì không có cơm ăn mới ăn hai nữ nhân này. Vẫn là thờ phụng tà giáo đâu? Vương Thụ Lâm mang theo mỉa mai hỏi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.